Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, chiêu cáo thiên hạ, chương 700, chiêu cáo thiên hạ, hoàng cung bên trong, Khê Lâm nơi sâu xa, đối mặt vách đá dòng sông, có một đạo cô gái xinh đẹp chính ngồi xổm ở suối nước bên cạnh. Ở trước mặt của nàng, bày ra một bức tranh họa, trong hình thình lình chính là một chàng trai tuấn tú bóng người. Thuốc nhuộm đem suối nước nhiễm sắc, bất quá lập tức lại bị dòng suối trùng đi. Nhưng cô gái xinh đẹp tựa hồ căn bản không quan tâm những này. Chỉ là chăm chú vẽ ra chính mình họa, vẽ ra chính mình âu yếm nam tử. Không thấy được, chỉ có trò chuyện họa, đến giảm bớt trong lòng tưởng niệm công chúa. Nhưng vào lúc này, một đạo kinh hỉ âm thanh truyền đến, đem Đoàn Hân Diệp đánh gãy. Trong tay họa bút khẽ run lên, đem cả bức họa cho rảo loạn. Đoàn Hân Diệp nhíu nhíu mày, lập tức quay đầu lại, nhìn người đến, "Tiểu Tâm, chuyện gì xin hãy cho ngươi như thế liều lĩnh?" "Công chúa, tin tức vô cùng tốt." Tiểu Tâm trên mặt tất cả đều là hỉ sắc. "Tin tức gì?" Đoàn Hân Diệp có chút nghi hoặc hỏi, người đã phân phó người khác ở hắn vẽ tranh thời điểm không nên quấy rầy. Không biết chuyện gì để Tiểu Tâm như vậy. Lâm Phong, hắn trở về, ngay khi vừa nãy, hắn hướng về bệ hạ cầu hôn. Tiểu Tâm tựa hồ có hơi kích động, ngực chập trùng, để Đoàn Hân Diệp trong tay họa bút trực tiếp rơi xuống trên đất. Lâm Phong, trở về, hơn nữa còn hướng về phụ hoàng cầu hôn. Cái kia, đã đồng ý sao? Đoàn Hân Diệp âm thanh hơi có chút run. Đáp ứng rồi, bệ hạ hắn đáp ứng rồi. Lâm Phong thiếu gia, hắn ở tuyết vực thi đấu, đánh bại đạo thái tử, thu được quán quân chi tịch, bị Long Sơn đế quốc phong làm tuyết nguyệt nhân quân, hưởng thụ thượng vinh quang. Đoàn Hân Diệp lòng dạ ác độc tàn nhẫn rung động hả? Đánh bại đạo thái tử, đoạt được tuyết vực thi đấu chi quan, bị phong nhân quân, từng cái tin tức là như vậy chấn động, làm cho nàng đứng ở đó đờ ra, nhất thời chưa kịp phản ứng. Lâm Phong hiện tại ở nơi nào? Đoàn Hân Diệp đột nhiên phản ứng lại, tỏ rõ vẻ mừng rỡ chi sắc. Ta là vừa nghe được truyền tới tin tức, Lâm Phong thiếu gia ngay khi bên ngoài hoàng cung, hẳn là lập tức sẽ đến xem công chúa đi. Tiểu Tâm tiếng nói còn chưa hạ xuống, Đoàn Hân Diệp liền chạy trốn lên, quần dài phiêu đãng, búi tóc ở trong gió đung đưa, lộ ra không nói ra được phong tình. Một bóng người hạ xuống ở trước mặt của nàng, bước chân của nàng mới ngừng lại, nhìn cái kia họa trong người. Người tưởng niệm qua vài lần bóng người, rốt cục trở về, lại một lần xuất hiện ở trước mặt nàng. Hơn nữa, còn mang cho người lớn như vậy kinh hỉ, tự mình hướng về phụ hoàng cầu hôn. Hơn nữa phụ hoàng đáp ứng rồi, nhìn chằm chằm thanh niên trước mặt, trên mặt đường nét càng thêm rõ ràng. Cái kia ôn nhu cười yếu ớt ánh mắt, càng thêm thâm thúy, Đoàn Hân Diệp đầu hơi hạ thấp. Lập tức, hai con mắt dần dần trở nên đỏ chót. Người muốn nhịn xuống, nhưng chung quy nước mắt vẫn là chẳng phải nghe lời. Theo gò má, chậm rãi lướt xuống, giơ lên ống tay áo. Đoàn Hân Diệp bất quá hình tượng dùng ống tay áo lau chùi con mắt của chính mình. Hạ thấp xuống đầu nỗ lực bỏ ra vẻ tươi cười. Muốn cho chính mình xem ra đẹp hơn một ít, nhưng đáng tiếc, người luận cố gắng thế nào, nước mắt chính là không nghe sai khiến. Lâm Phong bước chân chậm rãi bước ra, đi tới Đoàn Hân Diệp bên người. Đoàn Hân Diệp ánh mắt chậm rãi giơ lên đến, ống ngay áo như trước ở tre ở cái kia. Nhà đầu ngốc, muốn khóc cứ khóc ra đi. Lâm Phong đưa tay ra, đem Đoàn Hân Diệp ôm vào trong ngực. Thời khắc này, nước mắt cũng lại pháp ngăn cản. Chỉ nghe một tiếng thấp ngâm, Đoàn Hân Diệp chăm chú ôm bộ kia hừng hực thân thể, phảng phất là sợ Lâm Phong lần thứ hai rời đi như thế. Tuy rằng tham gia tuyết vực thi đấu là vinh quang, nhưng mà Lâm Phong cái kia vừa đi liền căn bản không biết là sẽ gặp phải cái gì. Sinh tử khó dò, ngoại trừ tưởng niệm ở ngoài, người nhiều nhất chính là sợ hãi cùng lo lắng. Không nhìn thấy vĩnh viễn nhất làm cho người sợ hãi, liền ngay cả Lâm Phong ở bên ngoài gặp phải cái gì, nàng đều sẽ biết. Bao nhiêu lần, người thậm chí bị ác mộng thức tỉnh, chỉ có thể không ngừng an ủi mình, cầu khẩn Lâm Phong có thể bình an trở về. Bây giờ, đạo thân ảnh quen thuộc kia, rốt cục lại một lần đứng ở trước mặt nàng. Người dường như muốn đem khoảng thời gian này oan ức toàn bộ đều khóc lên. Sau lưng hai người, Tiểu Tâm trên mặt lộ ra vui tươi ý cười, lập tức rất yên tĩnh từ bên cạnh vòng quanh rời đi. Lặng lẽ vì là thiện lương đơn thuần công chúa đưa lên thuộc về người chúc phúc. Lâm Phong rất yên tĩnh không nói gì, tùy ý Đoàn Hân Diệp toàn bộ khóc lên, mãi đến tận bản thân nàng khóc đủ đến, giơ lên ánh mắt u oán chừng Lâm Phong một chút. Lâm Phong, sau đó ngươi đi đâu? Đều phải đem ta mang theo bên người. Đoàn Hân Diệp nhìn chằm chằm Lâm Phong nói rằng, không ở Lâm Phong bên người, không biết Lâm Phong ở nơi nào, quá khó chịu, trong lòng phảng phất đè lên đá tảng, ép tới người pháp thở dốc. Nếu là ở Lâm Phong bên người, mặc dù gặp phải nguy hiểm, người chí ít cũng có thể cùng Lâm Phong cùng nhau đối mặt. Lâm Phong nâng Đoàn Hân Diệp gò má, nhìn cái kia quyến rũ mê người u oán con ngươi, làm sao có thể nói không? Mặc dù đây chỉ là một lời nói dối, cũng chỉ có nói ra. Nghe được Lâm Phong, Đoàn Hân Diệp lộ ra một tia ngây thơ sán lạn nụ cười, giơ lên ống tay áo, đem khóe mắt nước mắt phất đi, có vẻ đặc biệt đáng yêu. Ta dẫn ngươi đi Tương Tư Lâm. Lâm Phong mở miệng nói rằng, Đoàn Hân Diệp ngoan ngoãn gật gật đầu. Lập tức Lâm Phong bước chân đạp xuống, nhất thời thân thể lăng không mà lên, chớp mắt đi vào hư không, hướng về Tương Tư Lâm phương hướng mà đi. Trong hoàng cung người cũng người ngăn cản, bây giờ Lâm Phong thân là nhân quân, quân vương cũng đã lên tiếng, muốn chiêu cáo thiên hạ. Hoàng cung cũng tùy ý Lâm Phong cất bước, hơn nữa xà hoàn chết, ai dám ngăn cản Lâm Phong? Rất nhanh, Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp bóng người liền biến mất ở hoàng cung bên trong. Thẳng đến Tương Tư Lâm mà đi. Lâm Phong sinh hoạt có ngắn ngủi bình tĩnh, nhưng giờ khắc này tuyết nguyệt nhưng là cực không bình tĩnh. Lâm Phong vinh quang mà về, thu được tuyết vực thi đấu quán quân ghế, bị sắc phong nhân quân tên gọi, tin tức đầu tiên là bao phủ hoàng thành. Lập tức lại lấy hoàng thành làm trung tâm, hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Hơn nữa là do hoàng cung tự mình hạ chiếu, chiêu cáo thiên hạ, muốn cho cả nước đều biết. Tuyết Nguyệt Quốc, Dương Châu Thành, bây giờ Dương Châu Thành so với lúc trước không biết phồn hoa bao nhiêu. Dương Châu Thành người thực lực cũng tăng lên rất nhiều, nắm giữ rất nhiều võ tu đến Dương Châu Thành định cư, giao lưu nhiều cơ hội, võ đạo thần thông công pháp lưu thông cũng hơn nhiều, ngoại lai cường giả cũng càng ngày càng nhiều, Dương Châu Thành thực lực tổng hợp tự nhiên sẽ trở nên càng mạnh hơn. Tất cả những thứ này đều là do phủ thành chủ mang theo. Phủ thành chủ không chỉ có bản thân bị chế tạo thành thanh thế hùng vĩ pháo đài, còn đem toàn bộ Dương Châu Thành đều cải tạo một lần. Tất cả mọi người đều cảm nhận được, một cái mạnh mẽ thành chủ có thể cho một cái thành thị mang đến cỡ nào cường lực chống đỡ. Mà nhưng vào lúc này, Dương Châu Thành bầu trời đột nhiên xuất hiện rất nhiều bóng người. Những này bóng người cưỡi ở mấy con yêu thú trên người, mạnh mẽ huyền yêu, chấn động lòng người. Dương Châu Thành người mỗi một người đều diện lộ khủng hoảng chi sắc. Những cường giả này đi tới Dương Châu Thành là muốn làm gì? Một tờ hiệt kim sán trang giấy từ không trung bay xuống, ở Dương Châu Thành bầu trời tùy phong mà động, yêu thú bóng người chỗ đi qua, liền có trang giấy vàng rực rỡ trang giấy thổi qua. Rất khi, làm, yêu thú ở Dương Châu Thành xoay chuyển một vòng sau khi toàn bộ Dương Châu Thành đều sẽ bị kim sắc trang giấy bao trùm. Nhìn yêu thú rời đi, một đạo cường giả thân thể lăng không mà lên, chụp vào cái kia vàng rực rỡ trang giấy, ánh mắt nhìn về phía mặt trên. Tuyết Nguyệt Thiên Tài, Xích Huyết Hầu Gia, Dương Châu Thành người Lâm Phong, đại biểu Tuyết Nguyệt tham gia tuyết vực thi đấu. Ở tuyết vực thi đấu vũ đài tỏa sáng tài năng, đoạt được tuyết vực thi đấu chi quan ghế, mang theo thượng vinh quang trở về Tuyết Nguyệt. Bây giờ, Long Sơn Đế Quốc quân vương hạ lệnh, phong Lâm Phong vì là Tuyết Nguyệt nhân quân. Khác, Tuyết Nguyệt quân vương nguyện đem công chúa Đoàn Hân Diệp gả với Lâm Phong, do gió chiêu cáo thiên hạ. Ngoặc kép, từng đạo rõ ràng mà chấn động đại tự đập vào mi mắt. Cái kia để cường giả thân thể đều khẽ run lên. Dương Châu Thành chủ người Lâm Phong đoạt được tuyết vực thi đấu quán quân, mang theo song vinh quang trở về Tuyết Nguyệt. Bây giờ bị đế quốc chi quân vương phong làm Tuyết Nguyệt nhân quân, đồng thời đem cưới vợ công chúa điện hạ, mang theo chấn động chi sắc. Người kia ánh mắt chậm rãi chuyển qua, nhìn về phía Tuyết Nguyệt ở giữa mênh mông pháo đài. Phủ thành chủ, bây giờ thành chủ đã vì là nhân quân, có thể ở tương lai, cái kia pháo đài sắp trở thành Tuyết Nguyệt thánh địa. Một cái khác hoàng cung, Dương Châu Thành đám người, mỗi một người đều nâng lên cái kia vàng rực rỡ trang giấy. Ánh mắt thật lâu pháp rời đi, thân thể của bọn họ đều đang run rẩy. Tuyết vực thi đấu quán quân, đây là thuộc về tuyết vực vinh quang, thuộc về vinh dự của đế quốc, thuộc về Tuyết Nguyệt quốc vinh quang. Tương tự, cũng là thuộc về Dương Châu Thành thượng vinh quang. Lâm Phong, từ Dương Châu Thành đi ra. Lâm Phong, Dương Châu Thành phủ thành chủ người, con người xạ ra so với sắc bén thần thái. Đây là thuộc về bọn họ vinh quang. Lâm Phong, cũng có người nhìn trong tay vàng rực rỡ tỏ rõ, ngửa mặt lên trời thở dài. Bọn họ là Dương Châu Thành Lâm gia người. Tất cả những thứ này không gần như chỉ ở Dương Châu Thành phát sinh, còn ở toàn bộ Tuyết Nguyệt phát sinh. Chỉ là Dương Châu Thành người cảm xúc sâu sắc nhất, bởi vì Lâm Phong từ Dương Châu Thành đi ra. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.